Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1290, chương 1292, lấy một địch trăm. Một gạch tại tay, vô địch thiên hạ, giờ phút này Tần Dương liền thuộc về loại này trạng thái bên trong. Tề lão đại xoay vặn cổ, góc miệng nhe răng cười càng âm nhu, thản nhiên nói. Đã ngươi khăng khăng không đổi vũ khí, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói đi, ngươi là dự định lưu cái kia cái cánh tay? Lưu cái giám a, đưa hết cho tháo. Tề lão đại, lúc này cũng đừng nói cái gì quy củ nghĩa khí, đem cái này tiểu tử giết hết bên trong, nhường hắn lại kiêu ngạo như vậy. Đúng, giết chết hắn. Ngoặc kép vây xem người tất cả đều mắng lên, không có có một cái nói phải nhường hắn thủ hạ lưu tình. Số 5 sân bãi trọng tài là hai cái bề ngoài nhìn như yếu đuối thiếu nữ xinh đẹp. Chứng kiến tình huống này, tâm bên dưới cũng là vì Tần Dương lo lắng, mà ở cách đó không xa, Đàm Đài Minh Nhuế hai tay khoanh trước ngực phía trước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo một chút đắc ý nụ cười. Sắp chết đến nơi còn như thế đắc ý, ta xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Minh Nhuế sư muội, kỳ thực Dương tiên sinh cũng không phải là người xấu, ngươi cần gì phải không phải cùng hắn không qua được đâu. Bên cạnh Trương Tuyết oanh cười khổ nói, ta theo hắn không qua được, ngươi xem một chút hắn đắc tội bao nhiêu người, coi như ta hảo tâm tha hắn một lần, những người khác sẽ phóng sao? Đàm Đài Minh Nhuế cười lạnh nói. Trương Tuyết oanh nhất thời nghẹn lời, ngừng lại mấy giây, nàng nhẹ giọng nói ra, lúc đến thời gian trưởng môn tận lực dặn dò qua chúng ta, tuyệt đối không nên tại giới cổ võ dẫn xuất quá nhiều chuyện đầu, nhất là nếu như gặp phải cái kia gọi Tần Dương gia hỏa, càng là muốn nhượng bộ lui binh, hắn cũng không phải Tần Dương, ngươi sợ cái gì? Đàm Đài Minh Nhuế lạnh lùng cắt ngang nàng lời nói, lại nói, coi như hiện tại thật gặp được Tần Dương lại có thể thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Trương Tuyết oanh động miệng, bất đắc dĩ thở dài, cũng không khuyên, tiểu tử, nghe được đi, đại gia ta muốn lưu ngươi một cái cánh tay, xem ra là không làm được, chỉ đổ thừa chính mình quá làm. Đem chính mình cho tìm đường chết. Tề lão đại hắc hắc cười lạnh nói. Tần Dương mỉm cười, là ai tìm đường chết còn chưa nhất định đâu. Gặp Tần Dương đến lúc này còn lớn lối như thế, Tề lão đại trên mặt nụ cười dần dần biến mất, cầm bốc lên nắm tay. Tốt, ta đây liền cho ngươi nới lỏng gân cốt. Đợi một chút, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Làm sao? Sợ hãi sao? Tề lão đại sững sờ, lập tức lãnh cười hỏi. Tần Dương tiến lên, cầm cục gạch chắp tay nói, tuy nói là ân oán đánh nhau, nhưng dầu gì cũng là nhân gia võ đài, muốn chính thức một điểm, tại hạ Dương Tiểu Thanh, là Huyền Thiên Minh Diệp Đường chủ tọa hạ đệ tử, xin chỉ giáo. Tề lão đại hừ lạnh một tiếng, tiến lên chắp tay nói, tại hạ đĩa bay. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên chỉ vào sau lưng đối phương, hét lớn, cái này một tiếng quá mức đột nhiên. Tề lão đại sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, bất quá qua trong giây lát hắn liền biết mình mắc lừa. Vội vàng quay đầu, nhưng cũng đã trễ, chỉ thấy một cục gạch từ trên trời giáng xuống, che khuất chính mình con mắt. Nương theo lấy kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, vừa rồi còn người trưởng thành Tề lão đại giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, một thở trên mặt tiên huyết nhuộm hết, không đứng lên nổi, xung quanh tĩnh mịch một mảnh, hầu như tất cả mọi người đều miệng há lớn dính ngơ ngác nhìn qua trên lôi đài nằm dạp trên mặt đất Tề lão đại, có chút mộng. Ok, ta thắng. Tần Dương vỗ vỗ tay, nghênh ngang đi xuống lôi đài, từ Vân Tinh trong tay tiếp nhận bia, thảnh thơi uống lên đến, Sau nửa ngày, những người khác rốt cục kịp phản ứng, giống như tạc xôi tựa như, mắng to lên, tiểu tử thúi ngươi cũng quá âm hiểm. Dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ thắng bên dưới tỷ thí. Ngươi mất mặt hay không? Cuộc tỷ thí này không tính là, họ Dương cái này tiểu tử quá vô sỉ. Ngoài miệng nói xong quang minh chính đại, lại như vậy hèn hạ, loại tỷ thí này không thể thừa nhận. Rác rưởi, Vương bát đản, ngoặc kép, đối mặt đám người mắng to. Tần Dương nhếch lên chân bắt chéo, cười lạnh nói, tỷ thí quy tắc lại không có nói qua không thể dùng âm người thủ đoạn đến thắng bên dưới so tái. Nếu như các ngươi không phục, cũng có thể âm người. Âm là các ngươi bản sự, âm không phải các ngươi quá rác rưởi. Vô sỉ, quá vô sỉ, nghe nói như thế, đám người khí kém chút đem phổi đều tạc. Nguyên bản định xem cái này tiểu tử như thế nào bị thu thập. Không nghĩ tới lại để cho cái này tiểu tử cho phách lối một lần. Mụ, quá làm người tức giận. Hai cái vũ hóa tiên cung đệ tử cười khổ. Công bố tỷ thí kết quả. Dương tiểu thanh thắng, tiểu vô lại, tính ngươi vận khí tốt. Đàm đài minh nhuế khí đọa đọa chân ngọc, bờ eo thon uốn éo. Cũng lười xem, đi hướng mình sân tỉ thí. Chuyên môn chạy tới vây công quần chúng, cũng không cam rời đi. Bọn họ đặt quyết tâm, nếu như mình thua, nhất định muốn tìm Tần Dương khiêu chiến, đề phòng hắn ám chiêu. Cái gì đĩa bay a, vôi a, cục gạch a, đều không để ý hội, trực tiếp hướng vào chỗ chết làm. Đem trên lôi đài Tề lão đại giơ lên xuống dưới về sau, bắt đầu tổ kế tiếp tỉ thí. Tần Dương xem một hồi, cảm giác đến nhàm chán, liền cho Mạnh Vũ Đồng các nàng nói một tiếng, dự định ở chung quanh đi dạo, nhìn xem có thể phát hiện cái gì. Bất quá chuyển một vòng lớn, ngoại trừ mấy cái không thể tiến vào địa phương bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì. Thế là Tần Dương lại trở lại chỗ lôi đài. Tần Dương phát hiện Mạnh Vũ Đồng trùng nữ sắc mặt khó coi, nhất là Tiêu Thiên Thiên hốc mắt hồng hồng, một bộ lã chã trực khóc thương người bộ dáng. Làm sao? Tần Dương hỏi. Mạnh Vũ Đồng chỉ vào chung quanh lôi đài những người kia, thở phì phì nói ra, đám người này tại ngươi sau khi đi, liền một mực nói nhỏ không ngừng. Thiên Thiên nghe không vô trở về hai câu, không nghĩ tới bọn họ còn bắt đầu vũ nhục chúng ta. Nói xong nhiều thô tục, Tần Dương trong mắt hiện ra từng tia hàn ý. Trầm mặc không nói, lúc này, cái kia vũ hóa tiên cung nữ tử đi tới, sắc mặt phức tạp nhìn qua Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, có một ít đối với lôi đài bại người muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến, bao nhiêu người? Tần Dương tươi cười hỏi, cũng không biết vì cái gì, chứng kiến đối phương trên mặt cái này nụ cười, tên nữ đệ tử kia trực giác cả người bốc lên một cỗ ý lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt hắn. Có hơn 100 cái, nữ đệ tử do dự bên dưới, nói ra, bất quá ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến. Tần Dương khóe môi nhất câu, đi đến lôi đài, xuất ra khối kia nhuốm máu cục gạch, nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, thản nhiên nói, làm sao, đều muốn khiêu chiến ta. Họ Dương, phía trước bị ngươi may mắn thắng một ván, lần này ta chuyên cửa khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi đừng làm tôn tử. Tiểu tử thúi, lão tử không sợ ngươi ám chiêu, ngươi có bản lãnh liền đến đánh với ta, ta trước tiên đánh với ngươi. Ngoặc kép, những cái này người từng cái tranh nhau chen lấn. Vén tay áo lên, rất có xông đi lên đánh một trận tư thế. Tần Dương gật gật đầu, ước lượng hai lần trong tay cục gạch, thản nhiên nói, tốt, ta tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Bên trên đi, đám người lẫn nhau mắt nhìn, do dự ai lên trước đi, cùng tiến lên đi, đừng bút tích, bỗng nhiên. Tần Dương nhàn nhạt nói, ngữ khí cực kỳ đạm mạc, Cái gì? Đám người cho là lỗ tai mình mắc lỗi. Kinh ngạc nhìn xem Tần Dương. Gia hỏa này muốn lấy một địch trăm sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.